Điểm đạo vi trì, tác giả, Mộng Nhập Thần Cơ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 145, 3 tháng tâm đắc nhân tài xói mòn cái gì nguy cơ. Ngày nghỉ này, tô kiếp trôi qua so với lần trước còn phong phú. Ngày 13 tháng 6 hắn trốn vào rừng núi, tu luyện, thập tam thái bảo hoành luyện kim trung cháo thiết bố sam long hổ kim cương ngạnh khí. Công, còn có, ma thuật bộ, một người gào thét rừng núi, tiêu diêu tự tại, cuối cùng đem hoành luyện đại thành, ma thuật bộ cũng luyện đến xuất thần nhập hóa. Đến tháng 7 phần, hắn tao ngộ đỉnh tiêm sát thủ, trừng phạt, khổng điện ám sát. Hai người lặp đi lặp lại ngươi tới ta đi, thời khắc sinh tử giao thủ hơn nửa tháng, nhường tô kiếp đạt được càng tiến nhanh hơn bước. Này loại đối thủ có thể ngộ nhưng không thể cầu. Không có người sẽ đi chọc cái đỉnh cấp sát thủ, làm cho đối phương tới ám sát chính mình. Theo bên trong thu hoạch được ma luyện, bởi vì một cái không tốt, liền bị đối phương xử lý. Trừng phạt, khổng điện sau khi đi, tô kiếp đi theo cổ dương tại hương hạ làm việc nhà nông. Hoàn toàn quên đi cách đấu. Trong đoạn thời gian này, sở học của hắn công phu chính là vì làm việc nhà nông mà ra đời. Cuốc đào đất, hao thảo gãy nhánh cây, gồng gánh dao động bánh xe các loại, đều để hắn cảm nhận được nguyên chấp nguyên vị tâm ý nắm tuyệt học. Hắn cảm giác, công phu dùng cho sản xuất sinh lao động sống bên trong ý nghĩa so dùng cho cách đấu ý nghĩa lớn hơn rất nhiều. Lao động qua đi, tâm linh của hắn càng trầm ổn. Cẩn thận, mà lại ở trong thôn mặt làm việc, hắn thu được thôn dân lão nhân nhất trí khen ngợi. Những lão nhân này lau mắt mà nhìn khiến cho hắn cũng hết sức dễ chịu. Hoàn toàn chính xác, rất nhiều lão nhân sau đó nghị luận ầm ĩ. Bọn hắn chưa từng có thấy làm việc nhà nông lợi hại như vậy người trẻ tuổi. Có một mình hắn, trong thôn cơ hồ có khả năng không cần mặt khác sức lao động. Đừng nói, tô kiếp thật đúng là thích làm việc nhà nông. Thứ nhất là có thể trợ giúp cho người khác. Thứ hai là chính mình thông qua lao động tiến hành sản xuất, đối với xã hội làm cống hiến. Đệ tam còn rèn luyện thân thể, lĩnh ngộ công phu chân lý. Đệ tứ tâm linh chất bẩn theo mồ hôi biến mất hầu như không còn. Nếu như không phải muốn học vật khác, tô kiếp đều muốn tiếp tục làm tiếp. Núi sâu luyện công, thực chiến ám sát, nông thôn việc nhà nông, cổ dương dạy học, manh thúc nghiên cứu, này năm sự kiện lớn, tạo thành hắn lần này nghỉ hè sắp xếp thời gian. Manh thúc đối thân thể của hắn mỗi ngày đều tiến hành kiểm tra, ghi chép rất nhiều thứ, nhất là thông qua đủ loại khảo thí, dùng số liệu tới phỏng đoán tâm lý tố chất đối với tố chất thân thể ảnh hưởng đến cùng tình huống. Cụ thể như thế nào? Tại Minh Luân võ giáo trong máy vi tính, cũng vận dụng một chút trí tuệ nhân tạo, tiếp vào về sau tiến hành nghiên cứu. Tô kiếp đi theo manh thúc học được không ít tri thức. Căn cứ mới nhất nghiên cứu thí nghiệm, nước ngoài nhà khoa học phát hiện, dùng âm nhạc tới ung dung trên người có tế bào ung thư chuột bạch. Khác biệt âm nhạc, ung dung chuột bạch tâm tình khác biệt, khiến cho tế bào ung thư tăng nhiều cùng giảm bớt sinh ra khác biệt. Cũng chính là thông qua âm nhạc điều chỉnh chuột bạch tâm thái, từ đó ảnh hưởng thân thể sức miễn dịch. Này trời, manh thúc nắm một phần tư liệu copy cho tô kiếp, vẫn là tâm lý tố chất cùng tố chất thân thể ở giữa đủ loại lâm sàng số liệu. Ta nghĩ những thứ này có lẽ sẽ đối ngươi hoành luyện công phu có chỗ trợ giúp. Người hoành luyện công phu là mô phỏng đủ loại động vật, tự nhiên, lôi đình, gió lớn, tiến hành tâm lý ám chỉ. Đến tột cùng là loại kia tâm lý ám chỉ với thân thể người sức miễn dịch tăng lên cao nhất, hoặc là đủ loại tâm lý ám chỉ tổ hợp hữu hiệu nhất. Này loại đầu đề thật đáng giá cày sâu. Manh thúc hết thảy đều là tuân theo khoa học thái độ. Tô kiếp đã đem thập tam thái bảo hoành luyện kim trung cháo thiết bố sam long hổ kim cương ngạnh khí công, video cho hắn tiến hành nghiên cứu. Hắn theo số liệu khổng lồ trong kho, tìm kiếm một chút khoa học thí nghiệm, lẫn nhau so sánh, có một chút kết quả. Tỉ như người tại thét dài, thỏa thích biểu đạt tình cảm thời điểm, thân thể nội tiết hội sinh ra cái gì nhỏ xíu vật chất, dẫn đến nào vị trí hội sinh ra một loại nào đó biến hóa. Đây đều là tinh vi khoa học số liệu. Ta bộ này ngạnh khí công, nghe nói là UD huấn luyện viên tìm được trước đủ loại hoành luyện phương pháp, kết hợp với nhau, thông qua được rất nhiều lâm sàng thí nghiệm, lại trải qua tay phần trại huấn luyện trí tuệ nhân tạo nắm đại số liệu kết hợp lại, tiến hành cải biến. Tô Kiếp hỏi manh thúc, chính là bởi vì như thế, bộ công pháp này ngoại trừ ngươi này loại quái thai bên ngoài, trên cơ bản đều không luyện được. Manh thúc nói, ta muốn tìm ra tới già trẻ giai nghi phương pháp luyện tập, dùng tới khôi phục người khỏe mạnh công năng, có thể tăng lên sức miễn dịch, gia tăng ung thư tỷ lệ sống sót. Tô Kiếp ngẫm lại, đúng là như thế, bộ này ngạnh khí công, cái thứ nhất tư thế liền là tưởng tượng chính mình là một con rồng, chợt bay lên, ngâm nga đến trong mây, sau đó gió nổi mây phun, uốn lượn uốn cong nhưng có khí thế, thần long hoành không, chinh phục vũ trụ. Động tác yếu điểm ngoại trừ phát từ đan điền chỗ sâu thét dài bên ngoài, cả người đều muốn hướng lên vọt, một đường ngâm nga, nếu như trung khí chưa đủ người, chỉ sợ ngâm nga đều khó mà làm được. Trừ cái đó ra, cúi thân, chập trùng, lên vọt động tác, cùng quốc quắc đầu, cực kỳ giống. Này một cái chập trùng vọt lên động tác, muốn làm đến như rồng co duỗi, không có 3-5 năm công phu căn bản làm không được. Coi như động tác này làm được, tâm lý ám chỉ cũng là cực vấn đề lớn. Tưởng tượng thế nào chính mình là một đầu bay vút lên thượng thiên, hành vân bố vũ cự long. Đây cũng là vạn người không được một cảnh giới, cực ít người có thể lĩnh ngộ. Động tác có tiêu chuẩn, có khả năng học tập, nhưng tâm lý ám chỉ căn bản không có tiêu chuẩn. Cái này cũng chưa tính, tại Long Chi về sau, liền là đột nhiên tưởng tượng chính mình rơi xuống đỉnh núi, biến thành một con mãnh hổ, hổ khiếu sơn lâm, gió lớn nổi lên, bách thú kinh hãi, muốn nắm ý cảnh này hoàn mỹ biểu đạt ra đến. Động tác tiêu chuẩn bên ngoài, thần thái muốn rất sống động, nội tâm của mình chỗ sâu đem mình làm bách thú chi vương mãnh hổ. Gọi là long hổ kim cương ngạnh khí công, cũng chính là như thế. Mặt khác rất nhiều động tác, nguyên lý đều là giống nhau, phức tạp nhiều biến. Tâm lý ám chỉ ngoại trừ muốn dĩ giả loạn chân bên ngoài, còn phải không ngừng hoán đổi, thân thể động tác cũng phải bắt kịp, đập cường độ muốn tinh chuẩn. Liền xem như thiên tư thông minh người đi tu luyện, cũng sẽ có rất hơn suất thần kinh thác loạn. Liền xem như tâm lý ám chỉ có khả năng chính mình lừa gạt mình, nhưng bởi vì ám chỉ quá sâu, nắm giữ không tốt đập cường độ, cũng hội thương tổn tới mình thân thể. Nói cách khác, nếu như muốn luyện thành bộ này, thập tam thái bảo hoành luyện kim trung cháo thiết bố sam long hổ kim cương ngạnh khí công, đại não cơ hồ có khả năng so sánh siêu máy tính một loại nào đó công năng. Trừ cái đó ra, động tác của hắn cũng phải cùng máy móc một dạng làm đến vô cùng tinh chuẩn. Bởi vì mỗi một lần bài đánh cường độ, độ chính xác đều cơ hồ cùng ngoại khoa giải phẫu chính xác độ một dạng. Nếu không liền sẽ đối nhỏ xíu mạch máu thần kinh tạo thành tổn thương. Nói một cách khác, Tô Kiếp tu luyện này hoành luyện công phu thời điểm, mỗi một lần bài đánh đều giống như là tốt nhất ngoại khoa giải phẫu y sinh tại cho mình làm giải phẫu. Này độ khó rất lớn. Đang luyện công ở giữa, Manh Thúc cảm thấy Tô Kiếp liền là học bá bên trong học bá, siêu cấp vô địch đại học bá. Cái kia khang cốc tâm linh thuần túy, bởi vì câm điếc cho nên chất phác, bởi vậy học tập thật nhanh, nhưng cách Tô Kiếp cũng kém xa lắm. Manh Thúc nghĩ thầm, Tổ kiếp có thể tại thời gian một năm, tố chất thân thể tăng lên tới loại trình độ này, không phải là không có nguyên nhân. Tâm thái của người ta chỉ cần có thể làm đến điểm ấy. Thời gian ngắn tăng lên tố chất cùng tiềm lực cũng không phải thần thoại, mà là thật sự khoa học. Nếu như không có thấy tổ kiếp ví dụ, cho dù là dùng manh thuốc khoa học đầu não, cũng sẽ không tin tưởng có người trong vòng một năm có khả năng biến thành công phu cao thủ. Khang Cốc ký hợp đồng bão táp câu lạc bộ. Ngay lúc này, Niếp Xương lần nữa tiến đến, tuyên bố một cái tin tức kinh người. Bão táp câu lạc bộ là Phong Hằng Ích tiểu tử kia đầu tư xây dựng câu lạc bộ đi. Manh Thúc nói, Khang Cốc không ký hẹn chúng ta Minh Luân võ giáo đi ký kết cái này câu lạc bộ. Ta nhìn hắn không phải là người như thế. Rất đơn giản, Phong Hằng Ích tìm được hắn, hứa hẹn có thể đem hắn câm điếc chữa trị xong, khiến cho hắn có khả năng nghe thanh âm, còn có thể nói chuyện, biến thành người bình thường. Niếp Xương nói, hắn câm điếc bệnh là bệnh bất trị, cái gì bệnh viện lớn cũng không có cách nào. Manh Thúc nhíu mày, không đúng, có lẽ tay phần trại huấn luyện chữa bệnh thủ đoạn có thể làm được điểm ấy. Không tệ, nếu như Phong Hằng Ích đem hắn mang đến tay phần trại huấn luyện, chữa trị xong hắn câm điếc triệu chứng, thật đúng là có khả năng chiêu mộ được Khang Cốc. Manh Thúc thở dài, chúng ta Minh Luân võ giáo thiếu khuyết nhân tài a, thật vất vả có mầm mống tốt, lại bị người khác đào đi, về sau giữ thể diện cũng không có. Chúng ta võ giáo không phải thành cái xác không? Ta cũng đang suy nghĩ phương diện này sự tình. Niếp Xương nhìn xem Tô Kiếp, Tô Kiếp hắn cũng tự lập cửa ra vào, lấy điểm đạo võ thuật. Cái kia Trương Tấn Xuyên chính mình thành lập Ly Khôn Internet, tâm tư không có ở trên đây. Hiện tại Liễu Long cũng không phải ra từ chúng ta Minh Luân võ giáo. Cứ thế mãi, chúng ta võ giáo có tư cách gì xưng là nghiệp giới đệ nhất? Mà lại hiện tại nhân tài hàng loạt bị Hạo Vũ đào đi. Đợi một thời gian, sợ là thật muốn bị Hạo Vũ chỗ thôn tính. Tô Kiếp nghe, tính toán Hạo Vũ âm mưu, Hạo Vũ nhập cổ phần Minh Luân võ giáo tiến hành hợp tác. Nhìn như là đôi bên cùng có lợi, nhưng lại trong bóng tối đào nhân tài, làm phương pháp phối chế, cầm số liệu, chờ qua mấy năm về sau, phát hiện vật lộn cách đấu vòng tốt huấn luyện viên toàn bộ đều cùng Hạo Vũ ký hợp đồng. Nhân tài người kế tục cũng tại Hạo Vũ dưới trướng. Mỗi lần vật lộn tranh tài quan quân đều là Hạo Vũ người. Cái kia Minh Luân võ giáo còn thừa lại cái gì? Một trường học, trọng yếu nhất liền là giáo viên lực lượng. Sau đó chính là thiên tài học sinh. Tỉ như Minh Luân võ giáo, nhiều lần hiện ra tới cả nước quán quân. Cái kia dĩ nhiên chính là ngành nghề bên trong đệ nhất. Nếu như hai phương diện này cũng không có, chẳng mấy chốc sẽ trở thành nhị tam lưu mặt hàng, cuối cùng biến mất. Tô Kiếp cũng nhìn ra, cái kia Khang Cốc là cái nhất hạt giống tốt. Manh Thúc cùng Niếp Xương đều tại bồi dưỡng, đáng tiếc vẫn là bị Phong Hằng Ích cho đào đi. Tô Kiếp, lần này Hạo Vũ chén, nếu như ngươi có thể cầm tới quán quân, cũng đừng quên với bên ngoài truyền thông nói là theo Minh Luân võ giáo đi ra. Niếp Xương căn dặn, đây vốn chính là sự thật. Tô Kiếp không phải cái quên gốc người. Nếu như không phải Hạo Vũ nhập cổ Minh Luân võ giáo, ta điểm đạo võ thuật cũng sẽ hợp tác với các ngươi. Hiện tại ta ngược lại thật ra sợ xuất hiện rất nhiều phiền phức. Thời buổi rối loạn, Niếp Xương nói, tốt, ngươi rời đi học còn có một số thời gian, đang luyện tập đồng thời đi theo ta học làm đồ ăn đi. Vậy thì tốt quá, Tô Kiếp vui mừng quá đỗi. Trưa mai, tại Niếp gia vốn riêng món ăn phòng bếp, ta chờ ngươi, mỗi ngày chỉ có thể dạy ngươi 2 giờ. Niếp Xương nói, ta nhất định tới. Tô Kiếp cúi người chào nói tạ, đi ra ngoài. Hắn chờ mong ngày mai đến. Niếp gia vốn riêng món ăn nổi tiếng tại mỹ thực giới liền là Minh Luân võ giáo tại cách đấu giới. Địa vị, hắn nếm qua rất nhiều lần, ngon vô cùng, chẳng những là tải khẩu vị lên cho người ta vui vẻ. Về tâm lý cũng làm cho người nếm qua về sau sinh ra không uổng công nhân gian đi một lần may mắn. Phật nói có sinh đều khổ, nhưng nếm qua niếp ra vốn riêng món ăn người, liền sẽ cảm thấy nhân sinh không có chút nào khổ, đơn giản liền là hưởng thụ. Đi ra manh thúc phòng thí nghiệm, Tô Kiếp lại chuẩn bị đi tham gia cỡ nhỏ lôi đài thi đấu lời ít tiền. Nhưng lúc này, hắn nhìn thấy một người hướng phía hắn đi tới, là Joss, cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương thể loại giả sử. Kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua giả vương bình thiên hạ.